Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, Chó Điên Loạn Cắn, 3, chương 817, Chó Điên Loạn Cắn, 3, đóng băng vài ngày hồ nước, phía dưới rét lạnh có thể nghĩ, mùa đông mặc quần áo lại hậu vừa nặng, ở nước đá Lý ngược lại thành trói buộc, từ chối vài cái, liền bị đông lạnh cả người cương lãnh. Hoặc là bị rất nặng quần áo tha luôn luôn chìm xuống. Ngồi ở bên bờ đại trên tảng đá quan khán Trọng Quỳ xem thập phần vui vẻ. Có lẽ sẽ chết rất nhiều người. Khả nàng nhưng không có lòng trắc ẩn. Nguyên bản trên mặt hồ băng rất dày. Không hội dễ dàng như vậy liền vỡ vụn. Bất quá nếu nàng không vỡ vụn lời nói. Làm sao có thể tốt như vậy ngoạn. Xem những người đó ở kề cận cái chết dãy dụa muốn sống tư vị. Tựa hồ thật có ý tứ đâu. Như vậy cảm giác, so bên ngoài phong tuyết còn muốn rét lạnh. Nhưng là, lại có loại mơ hồ quen thuộc cảm giác. Sao lại thế này? Rất nhiều cấm vệ hướng bên này đi lại. Nhìn đến hồ nước Lý dãy dụa nhân. Vội vàng nơi nơi tìm công cụ tới cứu nhân. Bên hồ rối ren thật lâu. Mới đem cơ hồ đông lạnh thành băng nhân Đàn Khuynh Thành cùng Khương Ly cứu lên đến. Hồ nước Lý rất lãnh, Khương Ly sớm đã đông lạnh ngất đi thôi. Đàn Khuynh Thành trong cơ thể có linh lực, ngã xuống thời điểm lấy linh lực bảo vệ thân thể, vốn không có việc gì. Nhưng là Khương Ly lúc đó liều mạng túm nàng, làm cho nàng cũng hoảng loạn từ chối một trận, cho nên cũng phao một lát nước đá, tử nữ nhân. Đàn Khuynh Thành cả người phát run đứng lên, hận không thể đem Khương Ly bầm thây vạn đoạn. Công chúa, không cần a. Một bên cung nữ tưởng muốn ngăn cản nàng, lại không biết vì sao rõ ràng đi phía trước động tác lại bỗng nhiên vòng vo cái phương hướng. Đùng, Đàn Khuynh Thành trùng trùng một cái tát đánh vào Khương Ly trên mặt. Khụ khụ khụ, Khương Ly khụ ra mồm to nước đá. Ánh mắt chậm rãi mở. Nhìn thoáng qua Đàn Khuynh Thành, liền la to đứng lên, người này tiện nhân, ta muốn giết ngươi. Đàn Khuynh Thành không chút nào vất vả đẩy nàng khai, lạnh lùng nói, giết ta, ngươi cũng cho ta cẩn thận một chút, ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Khương Ly nghiến răng nghiến lợi, lại bất đắc dĩ hiện tại bản thân hành động không tiện, chỉ có thể mạnh mẽ nhịn xuống cái này khí, bị người đỡ rời đi. Sau đó, Đàn Khuynh Thành cũng rời đi, này rơi xuống nước nhân cũng trước sau bị người cứu đi. Chỉ còn lại có Trọng Quỳ, đứng ở bên hồ, cảm thụ được theo mặt hồ một chỗ khác thổi tới phong. Một ít nhỏ vụn băng tuyết cũng theo trong gió đập vào mặt mà đến. Nàng theo bản năng nâng lên thủ muốn ngăn trở phong tuyết. Nhưng mà, này rất nhỏ bông tuyết, lại theo nàng trong thân thể đi qua mà qua. Tiếp tục theo phong bay ra, vì hơi run sợ một chút, Trọng Quỳ có chút mờ mịt xem bốn phía, vì sao, trong lòng có loại quen thuộc cảm giác, giống như chỗ này, nàng đã từng đã tới, không có khả năng đi, nàng vừa mới đến thế giới này, cùng nơi này nhân hoàn toàn không giống với, nàng cảm thấy quen thuộc, nhất định là ảo giác, hơn nữa, cho tới bây giờ, nàng cũng không rõ bản thân là cái gì. Sao sao rất dịch chỉ một bên núi giả mặt sau, cây cối thấp thoáng, tuyết động khe hở chung, mơ hồ có màu tím thân ảnh. Vương thượng, Tề Lộc xem bỗng nhiên dừng lại, xem bên hồ suy nghĩ xuất thần Tần Vương, có chút không hiểu, kia bên hồ, trừ bỏ vừa rồi kia chàng trò khôi hài ở ngoài, hiện tại không có gì cả, trống rỗng, Vương thượng ở nhìn cái gì đâu, Cơ Huyền Thương chậm rãi hoàn hồn. Nhưng ánh mắt nhưng không có rời, chính là thấp giọng nói, Tề Lộc, ngươi thấy được sao, bên kia tựa hồ tại hạ tuyết. Tề Lộc theo ánh mắt của hắn nhìn về phía bên hồ, nhìn một lát liền cười nói, đó là phong đem trên mặt hồ bông tuyết thổi lên đây. Không là hạ tuyết, nhìn trời khí, này hai ngày hẳn là đều không có tuyết thôi, không là hạ tuyết sao? Hết chương.